Hệ thống game tại dị giới, chương 380, nguyên tố linh lực, góc truyện audio.com. Hắc Lỗ cùng Lôi Ân điên cuồng như thế cũng bởi bọn hắn có tự tin tuyệt đối, chỉ thấy Hắc Lỗ vô cùng khoa trương, hắn gầm lớn một tiếng. Toàn thân không ngờ xuất hiện một lớp khải giáp dày đặc bằng đá bao trùm toàn thân, chỉ có hai con mắt là không có bị bao phủ mà thôi. Trông hắn lúc này không khác gì một chiến tướng to lớn hung ác trên chiến trường, Lôi Ân còn có chút khoa trương hơn, chỉ thấy hắn giơ cổ tay lên. Ấn vào một vật trên tay, lập tức toàn thân hắn cũng được bao phủ một lớp khải giáp, chỉ là lớp khải giáp này bằng kim loại, cực kỳ chắc chắn. Hơn nữa bộ khải giáp này lại cực kỳ cao to, hai cánh tay to lớn mang theo tiếng lách cách thế nhưng cử động lại vô cùng linh hoạt thú nhân tộc. Địa tinh tộc Ải Tắc Tư cùng 9 vị giáo viên kia đều sửng sốt. Không ngờ rằng lần khảo hạch thu học viên lần này lại xuất hiện hai tộc quần ẩn cư này, phía sau Hắc Lỗ và Lôi Ân. 8 người đi theo bọn hắn cũng lập tức biến đổi y chang, chỉ là màu sắc cùng khải giáp có chút yếu hơn, thú vị, thật thú vị rồi đây. Một vị giáo viên cười đầy hứng thú, những người khác cũng đều đầy ý tứ mà cười cười, đã mấy trăm năm qua. Không ngờ thú nhân tộc cùng địa tinh tộc cũng đã xuất hiện, lần này Thánh Kiếm Học Viện khảo hạch đầy mới mẻ đây, hỏa cầu, phong nhận. Băng chùy va vào khải giáp của Hắc Lỗ chỉ thấy đinh đương mấy tiếng lại bị triệt tiêu hoặc là bắn ra. Có thể thấy được sự cứng rắn của khải giáp này, Hắc Lỗ càng là điên cuồng, trường côn liên tục vung lên, rất nhanh đánh nát vô số công kích ta xiên. Ta xiên, ta xiên, ta vô địch, ha ha ha, bên cạnh Lôi Ân càng là cười lớn đắc ý. Hai cánh tay khải giáp của hắn một cái bắn ra lửa lớn trực tiếp đốt cháy toàn bộ công kích đánh tới, một tay chính là một bộ phận như cánh quạt. Toàn bộ đem những công kích lọt vào đem phá hủy, cả hai tên biến thái này như hai con gấu điên cuồng mà gào thét. Dưới sức tấn công khủng khiếp từ bốn phương tám hướng, vô sói người đã ngã xuống, máu tươi bắn ra đầy trời. Nhiều thi thể còn bị đốt cho cháy khét, Hoàng Minh ở giữa khán đài lúc này lại vô cùng nhàn nhã, khi vô số đòn tấn công đánh tới. Hoàng Minh đã ngay lập tức thi triển nhẫn thuật, hai tay kết ấn nhanh chóng, thổ thuật thổ lưu bích ầm ầm ầm. Bốn bức tường lớn lập tức bao bọc đám người Hoàng Minh năm người vào bên trong, đúng trong không gian bán kính 7 mét ngăn chặn toàn bộ công kích. Bốn bức tường kia cứng rắn vô cùng, mỗi bức tường lại có nhiều đầu hình, toàn bộ công kích bốn phương đều bị ngăn chặn toàn bộ. Chuyện này làm cho trên trời 10 người đang ngự không phi hành đều há hốc mồm, điều này, sao có thể, Ải Tác Tư hai mắt như muốn lồi cả ra ngoài. Lại còn có kiểu phòng thủ như thế này sao, độ cứng rắn của bốn bức tường kia cũng quá biến thái rồi. Vô số công kích kia vậy mà không thể đánh sập chúng, Ải Tác Tư đối với Hoàng Minh lại càng lộ đầy vẻ tán thưởng, sở hữu thổ nguyên tố linh lực ư. Không biết bao nhiêu phần trăm ta thật muốn thu hắn làm đồ đệ, một vị giáo viên hai mắt có chút tỏa sáng, hắn chính là tu luyện thổ nguyên tố linh lực. Tu luyện thổ nguyên tố linh lực chính là có khả năng phòng ngự cực mạnh đấy. Có thể nói là lực phòng ngự mạnh nhất trong toàn bộ các loại linh lực nguyên tố, Ải Tác Tư nhếch mép cười. Lập tức khiến cho toàn bộ khôi lỗi chết đòn tấn công lên, hướng về phía trên đầu Hoàng Minh mà tấn công xuống. Hoàng Minh đang vô cùng hài lòng bất giác giật mình, hắn phát hiện đám khôi lỗi kia vậy mà lập tức thay đổi phương hướng tấn công. Không ngờ lại từ phía trên rót xuống, đám người Diệp Bích vừa rồi còn vui mừng. Không ngờ chứng kiến trên trời rơi xuống vô số đạo công kích thì kinh hãi thất sắc nếu mà bị vô số đạo công kích này đánh trúng. Hiển nhiên tiêu đời, toàn bộ ánh mắt đều sợ hãi lo lắng nhìn về phía Hoàng Minh, hiển nhiên hiện tại. Hoàng Minh chính là cọng rơm cứu mạng của bọn hắn, Hoàng Minh lúc này chỉ hơi ngưng trọng một chút, rất nhanh hắn hướng lên trời, hai tay rất nhanh kết ấn. Hỏa độn, hỏa chi thuật, Hoàng Minh một tay che trước miệng, từ trong miệng hắn phun ra một đoàn hỏa diễm khổng lồ, hướng phía trên mà phóng tới. Hỏa chi thuật của Hoàng Minh đã đạt tới đại viên mãn cảnh giới, tu vi tiến triển cực nhanh, hỏa thuật của hắn lúc này cũng cực kỳ lợi hại. Không dưới hỏa thuật của Lizardo, một đoàn nửa phun lên lập tức thiêu cháy toàn bộ một đợt công kích khủng khiếp vừa đánh xuống, phía trên trời. một đám giáo viên chấn động sợ hãi, chính là một nữ giáo viên càng là run rẩy, hai mắt sáng quắc lẩm bẩm mà nói, hỏa thuật. Thiên phú hỏa nguyên tố linh lực tinh thuần, thật không ngờ ta nhất định phải thu nhận được hắn, không thể nhường cho bất cứ ai. Không thể, cách chương.